khiến cho rất nhiều cấm địa sinh mệnh đều trở nên thành thực an phận trước mặt của ông ta. Kỳ thực thì Độc Nhân Đại Đế cũng là một nhân vật tuyệt đối đủ độc ác và cường đại. Nếu mà gã có thể sống lại, phỏng chừng tới cả tổ vương thái cổ cũng phải sợ run. Nhưng mà một đời độc nhân sống lại tới tận 3-4 kiếp, nhưng vẫn không thể tìm được một thế thân cho mình. Tử Sơn, ta lại tới một lần nữa rồi. Diệp Phàm cảm thán một trận, vài lần trước hắn đã muốn vào bên trong rồi nhưng lại không thể làm được. Lúc này hắn bị bước tới một bước này, không thể không liều chết tiến vào trong đó một phen. Năm đó các thánh địa đã nhiều lần tiến công Tử Sơn, muốn thu được truyền thừa của Vu Thủy Đại Đế. Nhưng chỉ có một luồng sóng âm do cái chuông phát ra, khiến cho tất cả mọi người, cho dù cầm trong tay nhiều kiện đế binh cực đạo, cũng chỉ có thể lui lại mà thôi. Một lần cuối cùng kia, các thánh địa và Trung Châu thần triều liên thủ, rốt cuộc cũng tấn công vào được bên trong, thậm chí còn có người nói rằng đã gặp được Vu Thủy Đại Đế ngồi xếp bằng trên một cái tòa đạo thai. Nhiều năm như vậy rồi, vì sao không ai có thể đánh động được Vu Thủy Chung? Đến tục cùng thì có lực lượng nào đang khống chế nó vậy? Áp chế khiến cho các đế binh khác cũng không thể đối kháng được chứ. Vu Thủy Đại Đế đã chết thật sao? Hắn là một nhân vật cường đại như vậy, có lẽ sẽ lưu lại hậu thủ nào đó cũng không chừng. Lùi lại một bước mà nói thì nếu như Vu Thủy Đại Đế đã chết, thân thể của hắn nhất định không thể mục nát được. Hắn là tiên thiên thánh thể đạo thai, ta là thánh thể, hơn phần nữa là cũng có thể sinh ra cảm ứng đối với hắn. Nếu có thể đi vào khu vực này thì... Diệp Phàm tự nói, hắn hạ quyết tâm muốn đi vào trong Tử Sơn, hắn quyết định cần phải tìm được Vu Thủy Đại Đế. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nhất định phải có một kết quả. Hắn hạ xuống đất, đi từng bước một vào gần đó. Ngọn núi lớn màu tím mang khí thế hùng vĩ này khiến cho người ta phải vô cùng kính sợ. Nơi này có rất nhiều bí mật, thần minh trong lòng thái cổ vạn tộc là Bất Tử Thiên Hoàng cũng từng được mai táng trong vùng đất này, do đó lúc đầu nó mới có tên là Cổ Hoàng Sơn. Ngay cả Thiên Hoàng Tử cũng được mang từ nơi này đi ra ngoài, được Nguyên Thiên Sư vạn năm trước coi như là một khối kinh thế kỳ thạch mà mang đi, sau đó bị Diệp Phàm cắt ra một cái quả thần đản tại Giao Trì. Cổ Hoàng Sơn là nơi mà thái cổ vạn tộc hành hương, là nơi mà Bất Tử Thiên Hoàng được mai táng, cuối cùng ngay cả Vu Thủy Đại Đế cũng chọn nơi này làm nơi yên nghỉ. Nguyên Thiên Sư từng nói qua, nơi này có quan hệ rất ảo diệu với sự biến hóa của thiên địa, từng để cho hậu nhân lễ kính ngọn núi này, sau này sẽ đạt được thiện duyên. Diệp Phàm lại trở về nơi này một lần nữa, tất nhiên sẽ không quên vận dụng nguyên thuật cẩn thận điều tra một lượt, hy vọng hôm nay có thể cởi bỏ được nỗi mê hoặc này. Muốn biết rốt cuộc thì nó kỳ lạ ở nơi nào, khiến cho cả thần minh trong lòng của thái cổ vạn tộc và đại đế nhân tộc cũng chọn làm nơi yên nghỉ. Rốt cuộc thì trong ngọn núi này có nội tình như thế nào đây? Diệp Hàm đi vòng quanh Tử Sơn, đo đạc từng thức đất một, nhìn về phía chính long mạch phía xa, dường như có một cái luồng thiên cơ muốn xé trời mà ra. Đột nhiên khi hắn đi vòng đến một cái mặt khác, gặp phải một người đang đi ngược hướng với mình. Hai bên đều dừng lại, người ngẩn ra, lập tức trừng đôi mắt to nhỏ với nhau. Tên chó chết Đoạn Đức, tên tiểu nhân thánh thể, ngươi còn chưa chết hả? Hai người gần như đồng thời lên tiếng, đều nguyền rủa đối phương, cả hai đều mang vẻ mặt rất là khó chịu. Phía trước có một cái tên mập, vừa nhìn là biết không phải người tốt rồi. Gã mặc một cái tấm đạo bào, đầu đội tử kim quang, quần áo trên người tuyệt đối đều là bảo bối. Đúng vậy, đây chính là tên Vu Lương đạo nhân. Mập chết tiệt, ngươi lại làm ra bao nhiêu sự tình thiếu đạo đức rồi hả? Đào được bao nhiêu mộ phần, nhìn ngươi trên đầu đội bảo quang nè, còn có thiên tầm đạo ý ở trên người nữa. Vậy thì tuyệt đối đều là những thứ mới moi từ trong lòng đất ra không lâu rồi. Diệp Phàm khinh bỉ nói. Mau cút đi, nhãn lực của ngươi đúng là có tăng lên rồi đó. À, đúng rồi, còn bà nữa chứ, khi xưa ngươi cướp sạch của ta, bây giờ coi như không có chuyện gì hả? Vẻ mặt của Đoạn Đức rất là không tốt. Mập chết tiệt nè, nhà ngươi chạy đến nơi này làm gì vậy? Diệp Phàm tràn đầy vẻ kinh ngạc hỏi. Nè, ngươi đừng có nói với ta là ngươi đang thèm thuồng của cải của Vu Thủy Đại Đế nha, ngươi muốn tới đây đào mộ hắn hả? Đừng có nói tầm bậy tầm bạ, vẫn còn chưa biết là Vu Thủy Đại Đế đã chết hay là còn sống đâu kìa. Đoạn Đức chột dạ nói. Ta tới đây chiêm ngưỡng di tích mà thôi. Tới cái lời như vậy mà ngươi cũng không biết xấu hổ nói ra hả? Cả ngày đều tính toán đi đào mộ tổ tiên người ta, vậy mà còn dám nói rằng đến chiêm ngưỡng cái mộ phần này, ngươi định lừa ai vậy? Diệp Phàm biểu môi. Trời ơi, ta xin ngươi đó, ở cái nơi này ngươi đừng có nói tầm bậy tầm bạ được hay không vậy? Đoạn Đức tức giận. Ngươi cũng có lúc biết sợ hay sao? Ngươi cũng cho rằng Vu Thủy Đại Đế không chết hả? Diệp Hàm ngạc nhiên nói. Dù thử đại đế cho dù đã chết đó, thì những người khác đều không thể khinh nhận được đâu. Nói loạn thì sẽ gặp phải đại họa đó. Đoạn Mập Mạp càng lúc càng chột dạ. Cái tình cả ngày đi trộm mộ người khác như ngươi mà cũng có lúc phải sợ hả? Diệp Phàm cảm giác buồn cười. Con bà nó, đừng có mà nói về những thứ vô bổ kia đó. Ta đang có một cái lý tưởng rất là cao thượng á, đó chính là tìm ra chân tướng của tất cả những việc cổ xưa, khôi phục lại sự thật của lịch sử. Đoạn Đức khoác lác. Diệp Phàm lộ ra vẻ khinh miệt, nói: Ngươi chính là một tên trộm mộ thôi, lại còn dám so mình với các nhà khảo cổ học hả? Nghĩ tới điều này, đến cả ta cũng phải đỏ mặt thay cho ngươi đó. Lại còn cái gì mà tìm ra chân tướng của lịch sử nữa chứ? Sao ngươi không nói là muốn đi khảo chứng quá trình tiến hóa và lịch trình tu luyện của nhân loại luôn đi? Ta nói nè, tiểu tử nhà ngươi cái gì cũng không được, chỉ có mỗi cái việc dùng từ là chuẩn à. Đúng rồi, từ nay về sau ta chính là một nhà khảo cổ học á. Đừng có mở miệng ra cái gì gọi ta là kẻ trộm mộ nữa nha. Ai mà dám nhắc tới những cái từ này, ta sẽ liều mạng với hắn đó. Ta đang có một lý tưởng cao thượng, lấy việc dỗ theo và khảo chứng tiến trình của nhân loại làm nhiệm vụ của mình, trở thành một nhà khảo cổ, thông qua các nghĩa trang trong lòng đất để tái hiện sự chân thật và vĩ đại của lịch sử. Đoạn Đức chính khí nghiêm nghị. Ta đúng là chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như ngươi thiệt đó nha. Diệp Phàm quả thực là không chịu nổi hắn được nữa. Cho nên mới nói ta muốn tới nơi đây để khảo cổ, muốn khảo chứng các kỳ tích của đại đế cổ, dùng nó để cổ vũ đời sau tu luyện. Các sự kiện quan trọng này có ý nghĩa lịch sử rất trọng đại đó. Ngươi cứ tự mà mơ tưởng đi. Diệp Phàm không biết nói cái gì với hắn nữa rồi. Đúng rồi, tiểu tử ngươi còn sống mà, trọng vào thần linh cốc, mắng to dương của thái cổ tộc, lúc này lại vui vẻ mà chạy đến bắt dục đại. Ngươi đang ăn no chán sống rồi hả? Đoạn Đức vẻ mặt ngạc nhiên. Nè, ngươi có thể nói dễ nghe hơn chút được không hả? Ta muốn tới đây đi khảo cổ, có được chưa? Diệp Phàm liếc gã một cái. Ta thấy chúng ta chỉ là những người vĩ đại chứng kiến lịch sử, nguyên thuật của ngươi kết hợp với phong thủy học của ta, phối hợp lại thì đúng là thiên hạ vô địch rồi. Đoạn Đức lại tiếp tục mơ mộng, sau đó đột nhiên hỏi. Ngươi đã rời khỏi thế giới này được 12 năm rồi, đã đi tới nơi nào vậy? Có thấy được nhiều thứ hay không vậy? Ở nơi đó có nhiều phần mộ hay không vậy? Ngươi mơ mộng cho tới chết luôn đi. Diệp Phàm lựa chọn không thèm để ý tới gã nữa, sau đó tiếp tục bắt đầu đo đạc tử sơn, muốn hiểu rõ ràng rành mạch nơi này. Hắn càng nhìn càng mơ hồ, càng cân nhắc càng giật mình. Nơi này đến tột cùng là có ảo diệu gì? Đúng là có liên quan đến sinh và tử. Một vị đại đế cổ lựa chọn nơi này để yên nghỉ, không cần nói cũng phải biết bọn họ hiểu rõ âm dương, biết hết về sinh tử. Điều này có chút dọa người mà. Chẳng lẽ Vu Thủy thực sự còn sống hay sao? Ngươi cũng nhìn ra được những điều không tầm thường được phải không? Đối với một người có địa vị quyền uy nhất ở trong giới khảo cổ như ta mà nói hả? Thì thực sự nơi này á cực kỳ con bà nó tà môn luôn. Ngươi đã nhìn ra điều gì rồi? Diệp Phàm hỏi gã. Đây là một cái tòa mộ phần cực lớn, siêu cấp lớn luôn. Dùng chính cái lông mạch làm thứ dẫn dắt, khí thế như muốn xé trời mà đi vậy. Đoạn Đức nói. Diệp Phàm nghe gã nói như vậy, lập tức liền giật mình. Thân thể khẽ rung một cái. Nghe tên kia nói thì thực sự giống như với cảnh tượng chính con rồng kéo quan tài. Tại với thân phận quyền uy nhất trong giới khảo cổ hả? Có thể khẳng định rằng cái mộ phần to lớn này không phải được xây cho người chết đâu, mà là thứ được chuẩn bị cho người sống á. Đoạn Đức buông ra một kết luận kinh người. Quan điểm của hai người rất gần nhau, rồi sau đó còn thực sự thảo luận một phen, cho ra một cái kết luận kinh người. Tại nơi này thì thiên địa đại thế có thể thông âm dương, nghịch sinh tử, là một tiên địa của tạo hóa. Không có khả năng, đại đế cổ đều đã chết hết rồi mới phải. Nếu như Vu Thủy còn sống thì thanh đế căn bản không có khả năng hiện ra trên đời này được. Lần trước khi tiến công vào dãy núi này, có người còn nói rằng đã thực sự chính mắt gặp được Vu Thủy đại đế ngồi xếp bằng trên một tòa đạo thai, trông rất sống động, giống như có sinh mệnh vậy. Hai người càng bàn luận thì càng cảm thấy quỷ dị, địa phương này làm cho bọn họ có chút sợ hãi. Tiếp sau đó bọn họ nghĩ tới Bất Tử Thiên Hoàng. Người này chính là một nhân vật rất cổ xưa, là thần minh duy nhất trong lòng thái cổ vạn tộc. Ban đầu thì Tử Sơn chính là nơi mai táng của người này. Nghiêm khắc mà nói thì Vu Thủy Đại Đế là người đến sau tại cái ngọn núi này. Sau đó bọn họ lại nghĩ tới Tiên Phủ Thế Giới tại Trung Châu, nơi đó còn có một khối quan tài dùng gỗ của Ngộ Đạo Cổ Trà Thụ tạo thành. Bên trong có một tấm da của Bất Tử Thiên Hoàng. Bất Tử Thiên Hoàng là còn sống mà chạy ra ngoài, hay là bị Vu Thủy Đại Đế trái dặn ra chứ? Hai người càng cân nhắc càng cảm thấy không thích hợp, địa phương này so với bọn hắn tưởng tượng còn phức tạp và đáng sợ hơn nhiều lần. Tiểu tử ngươi còn muốn đi vào hả? Đoạn Đức khẽ liếc hắn. Ta không thể không tiến vào được, vì chứng nhiếp thái cổ vạn tộc không có lựa chọn nào khác cả. Nếu không thì thần linh cốc chắc chắn sẽ đại khai sát giới đó. Diệp Phàm thở dài, rồi sau đó mới hỏi là Đoạn Đức có muốn vào đi theo hay không. Ta là một người cực kỳ có khí phách đó, vì mục tiêu tái hiện lại chân tướng của lịch sử, vì cởi bỏ mê hoặc của Vô Thủy Trung, ta quyết định xâm nhập vào trong. Đoạn Đức nói với vẻ rất là chính nghĩa, nói cho cùng thì gã vẫn muốn vào trong đó để đào mộ, muốn cầm được Vô Thủy Trung vào trong tay. Diệp Phàm mừng rỡ, trên người tên kia có nửa kiện đế binh, hơn nữa lại còn hiểu được phong thủy mộ táng thuật, tuyệt đối là một sự hỗ trợ rất là lớn. Nhưng mà không thể cứ đi vào như vậy được. Năm đó Dài Thánh Địa và Bất Hủ Thần Triều cầm theo vài kiện đế binh cực đạo đi vào, cuối cùng cũng đều bị đánh bay ra ngoài. Cũng không biết đã có bao nhiêu nhân vật lớp tiền bối chết ở trong đó nữa. Ta chỉ có mỗi nửa kiện đế binh, nếu mà đi vào thì chẳng phải là sẽ bị đánh nát thành mảnh vụn hay sao chứ? Đoạn Đức thì thầm, gã quyết định đi tìm lão mù để tìm được nửa phần còn lại của Thung Thiên Ma Quán. Có thể tìm được ông ta sao? Diệp Phàm nghi ngờ, những năm gần đây 13 đại cường đạo tới Bắc Vực, người thì chết, người thì biến mất, người thì bị thương nặng. Năm đó hả, ông ta cầm nửa kiện đế binh đi cứu những tên tiểu cường đạo kia, nhưng mà thiếu chút nữa bị phân thân của một vị tổ vương thái cổ tập kích. May mà ta đuổi tới đúng lúc á, khiến cho Thông Thiên Ma Quán hợp nhất lại, cuối cùng cũng đập nát được cái phân thân của tổ vương kia. Diệp Phàm kinh ngạc, không thể tưởng tượng được còn có sự việc cỡ này. Xem ra đã qua nhiều năm như vậy, 13 đại cường đạo thực sự không sống yên bình được chút nào. Khó trách các lão bất tử đều tranh nhau đi đột phá cửa ải, chẳng lẽ muốn nhanh chóng chứng đạo thành thánh hay sao? Có lẽ đương thời chỉ có Thông Thiên Ma Quán sau khi hợp nhất thì mới có thể bảo hộ chúng ta an toàn được thôi, nó không giống với các đế binh khác đâu. Đoạn Đức nói, khi Thông Thiên Ma Quán tách ra thì không thể hiện được uy lực của nó, thậm chí còn khó có thể thúc giục được, nhưng một khi hợp nhất sẽ trở nên vô cùng quỷ dị, ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng thở dài. Dường như có thiên đế thượng cổ muốn sống lại. Nó là binh khí của Độc Nhân Đại Đế, dùng thân thể luyện chế mà thành, hoàn toàn không giống với các đế binh khác. Sau đó Đoạn Đức rời đi để tìm lão mù, còn Diệp Hàm thì cũng rời khỏi Tử Sơn, bắt đầu chuẩn bị những thứ cần thiết. Trong một dãy núi không ai biết, Diệp Hàm xâm nhập vào sâu bên trong lòng đất hơn ngàn dặm, chung thân ở dưới đó, còn nguyên thần thì bay ra, nhập chủ vào trong thánh xác. Tên Đoạn Đức chết tiệt này đang ở nơi này, tình khủng khiếp này ngàn vạn lần đừng có đi đạo chân thân của ta lên đó. Diệp Phàm nói thầm, không ngừng khắc các nguyên thiên thần văn. Hắn dùng tất cả các biện pháp, hao phí mất mấy ngày, thì cuối cùng mới lôi ra được hai khối đồng xanh nhét vào trong cái xác của thánh nhân. Sau đó Diệp Phàm cầm theo mấy khối đế ngọc và các thứ cần thiết khác, quay trở về Tử Sơn. Con bà nó, một thánh nhân! Đoạn Đức vừa quay về thì gặp phải cái thân thể này của Diệp Phàm thì lập tức trợn trắng con mắt lên, lập tức tế ra Thung Thiên Ma Quán. Tại Tử Sơn phía trước, Đoạn Mập Mạp quyết đoán lấy ra Thung Thiên Ma Quán, mở cái nắp ra, sau đó nhanh chân bỏ chạy. Gã không phải là muốn chiến đấu mà là phi độn, mặc dù có nửa kiện đế binh cực đạo ở trong tay, nhưng dù sao không phải là không chút sức mẻ gì. Hơn nữa để thúc giục nó thì còn cực kỳ khó khăn, tuyệt đối có thể hút khô cả gã nữa. Thực sự không có một chút phong phạm cao thủ nào cả. Không chút khí khái anh hùng nào cả. Gã dùng cái nắp của Thung Thiên Ma Quán để bảo vệ thân thể, sau đó nghiến răng chạy như điên. Vị thánh nhân này tuyệt đối là xương bọc da, huyết nhục đã khô cạn, nhưng bên ngoài vẫn phát ra một luồng sinh cơ cực kỳ khủng bố dọa người. Trên thân khoác một kiện chiến y rách nát, cũng không biết thuộc thời kỳ nào rồi, đang cấp tốc đuổi theo gã. Thì cái người này tất nhiên là Diệp Phàm rồi. Sau khi nhập chủ thể xác của thánh nhân, hắn quyết định cho tên Đoạn Mập Mạp này một trận. Không ngờ thực sự khiến cho tên đạo sĩ vô lương sợ rụt cái cổ, chạy còn nhanh hơn cả thỏ nữa. Sau thời gian ngắn ngủi thích ứng với thân thể này, Diệp Hàm lập tức triển khai bí quyết chữ hành, nhanh chóng đuổi theo, mở miệng cười khằng khặc quái dị. Con bà nó, cười gì mà thấy ghê vậy? Đoạn Mập Mạp dựng thẳng tất cả lông tơ lên, cái cổ béo tròn rụt lại, toàn thân giống như một quả bóng cao su, lăn lông lốc mà đi, tốc độ lập tức tăng lên mấy lần. Diệp Hàm tiếp tục đuổi theo không bỏ. Mái tóc trên đầu chỉ còn vài sợi thưa thớt đang đung đưa. Trong mắt sâu hắm, lạnh như băng, cực kỳ giống một khối thi thể vạn năm. Nghe được tiếng cười này, toàn thân Đoạn Đức nổi lên một lớp da gà. Nhìn thấy đối phương vươn ra một cái bàn tay to lớn, muốn vồ vào cái mông của mình. Gã liền sợ tới mức tim đập lên tận cổ họng, hóa thành một luồng ô quang, trực tiếp chìm sâu vào trong lòng đất. Diệp Hàm vận chuyển thiên nhãn thông, nhìn thấy có một cái tế đàn sâu trong lòng đất. Tên Mập Mạp chết tiệt này bị dọa tới mức sắp phải dùng vượt qua hư không mà trốn. Diệp Phàm cười to. Đoạn mập mạp đứng ở trên tế đàn, sắc mặt không ngừng biến đổi, sau đó chậm rãi có chút hiểu ra. Vị thánh nhân này thực sự mà muốn giết gã thì chỉ sợ rằng đã sớm đánh bay Thông Thiên Ma Quán mà ra tay rồi. Trời ơi, chết mà! Đoạn Đức lao ra cái hang đất, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm thật lâu, sau đó thất thú chửi ầm lên, thiếu chút nữa đã lao lên đánh một trận rồi. Gã hiểu được phong thủy mộ tán hộc, tu thành âm dương thiên nhãn, sau khi cẩn thận quan sát và cảm ứng, nhận ra từ trong thiên linh cái của thánh nhân có một cái luồng khí tức quen thuộc đang lao ra. Sau khi Đoạn Đức mắng xong thì ánh mắt của gã vừa giận vừa nóng lên, nói: "Ủa, có một thân thể thánh nhân như vậy thì thật sự là có ích đó nha, khi tiến vào Tử Sơn thì cũng yên tâm hơn rồi." Sau khi Diệp Hàm quen thuộc điều khiển thân thể vị thánh nhân này, cảm giác được luân hải khô cạn và đạo cung trong cơ thể kia dường như có một chút sinh cơ đang chậm rãi bùng lên. Thậm chí cả cái chuông đồng rách nát cùng với cái chiếc chiến qua ở trong đạo cung cũng bay ra để cho hắn sử dụng. Nhưng mà hắn lại thở dài một hơi. Cường độ khối thân thể này tuyệt đối mạnh mẽ, không còn chê vào đâu được nữa. Cường đại tới mức hắn cảm giác như có thể đập vỡ cả thánh binh. Nhưng mặc dù thần lực đã hồi sinh lại một bộ phận, lại vẫn không thể khôi phục lại toàn bộ. Dù sao thì thân thể này cũng đã chết đi rất nhiều năm rồi. Hơn nữa nguyên thần đã tiêu tán, không còn thánh nhân pháp tắc sót lại nữa, cũng không có cảm ngộ về đại đạo khác bên trong nữa rồi. Đây là một thân thể của thánh nhân, sau khi được nguyên thần của Diệp Hàm nhập chủ, thân thể này tuyệt đối là vô địch. Nhưng mà nếu muốn phát ra uy lực giống như thánh nhân bình thường thì lại rất khó làm được. Thân thể này vẫn còn thiếu ấn ký pháp tắc nghịch thiên tương ứng với nó. Nguyên thần trong thân thể này đã sớm bị tiêu diệt rồi, ấn ký cũng mài mòn hết cả rồi. Nếu không thì làm sao mà ngươi có thể chui vào trong đó làm chủ được cơ chứ? Đã sớm bị nó đánh văng ra ngoài từ lâu rồi. Nếu đây mà là thi thể của đại đế cổ thì nguyên thần mới giữ lại được. Nếu vậy thì ngay cả một sợi tóc, một cái móng tay cũng có đại đạo vô thượng, văn lạc thần kỳ nhất của thiên địa xen vào rồi. Đoạn Đức nói. Diệp Phàm mới hỏi cái đạo sĩ vô lương này, biết rằng lão mù còn chưa đến. Ông ta bảo rằng còn phải đi tới gặp đại cường đạo thứ bảy là Đồ Thiên để mượn ma quán. Hai người liền ở nơi này đợi khoảng mấy ngày, rút cuộc gặp được lão mù thần côn kia. So với mười mấy năm trước thì ông ta càng giống như một lão lừa đảo trên giang hồ hơn nữa. Vừa mới gặp mặt thì lão liền nắm lấy tay của Đoạn Đức một cách rất là thân thiết, khẽ lắc vài cái, sau đó vô cùng thuần thục thó đi một cái chuỗi thiên yêu thần châu, rồi đeo lên cổ tay mà mặt không đỏ, tim đập không nhanh chút nào. Đoạn Đức liền cho lão một cước, mắng to: "Thật là một cái tên bạch nhãn lang mà, không có chút lương tâm nào cả, phí công ta cứu tính mạng của ngươi mà." Lão mù lập tức trợn đôi mắt trắng lên, nói: "Nó nó nó, là ta cứu mạng tên đạo sĩ vô lương nhà ngươi thì có đó, một cái tên mập mập chết tiệt nhà ngươi đi trộm cái lăng mộ cổ xưa của một dương thái cổ, do đó mới bị một phân thân thủ dương phân thân đuổi giết như vậy mà." Không một tên nào là người tốt cả, đây chính là nhận định đầu tiên của Diệp Phàm về hai cái tên này. Cặp đôi này không chút tốt đẹp nào, đều rất vô liêm sỉ, so ra thì cũng kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi. Tu vi lúc này của lão mù lại càng thêm dọa người, Diệp Phàm có chút không đoán được sâu cạn ra sao. Theo hắn nhận định thì năm đó tên này là nhân vật cung cấp với Xích Long, sẽ là nhân vật vương giả sau khi thiên địa biến động trở lại. "Chúng ta cứ như vậy mà đi vào sao, không sợ kinh động tới các dân tộc thái cổ hả?" Diệp Phàm hỏi. "Yên tâm đi, cả một đám đều đã sớm cút đi hết rồi. Năm đó vô thủy trung vang lên một tiếng, tất cả cổ dương nơi đây đều sợ hãi mà chạy khỏi đây cả rồi." Đoạn Đức nói, kể ra một số bí mật mà ít người biết. Năm đó Vô Thủy Đại Đế tiến vào Tử Sơn, giam cầm toàn bộ người thủ hộ của chín dãy long mạch vào trong cổ Hoàng Sơn, lưu lại cho bọn chúng một cái vùng đất để canh giữ. "Nói cho dễ nghe là người canh giữ, nhưng mà thật ra chính là mạnh mẽ giam cầm bọn họ lại, khiến cho họ trở thành người hầu canh cửa mà thôi." Lão mù nói. Khi trước, một tiếng chuông lớn vang lên, tất cả thái cổ tộc đều bị đánh văng ra ngoài, không thể lưu lại nơi đây được. Hiện tại Tử Sơn gần như đã trở thành một vùng đất hoang vu trống trải. "Đi thôi, còn chở gì nữa chứ. Tục truyền thì bên trong có một gốc bất tử thần hoàng dược. Lần này cho dù chúng ta chỉ ngửi dược hương của nó thôi thì cũng đã tốt lắm rồi." Đoạn Đức sốt sắng. "Tên thiếu tặc trộm mộ nhà ngươi đã cắm chốc trong này mười mấy năm rồi. Sớm biết rằng ngươi đã không chịu nổi nữa rồi. Ngay cả nghĩa trang của dương tộc thái cổ mà ngươi cũng đều dám xông vào. Hôm nay rốt cuộc không kìm nổi, đánh chủ ý tới đại đế cổ huyệt rồi." Lão mù nói. "Con bà nó, ta là một nhà khảo cổ vĩ đại, tất cả đều chỉ vì muốn khôi phục lại lịch sử như cũ thôi à, chứng kiến kỳ tích được sinh ra mà thôi. đừng có mà dùng tâm tính thần công nhỏ mọn của ngươi mà luận bàn lý tưởng cao thượng của ta. Thấu như phần chó vậy. Lão mù nói ngắn gọn mà rất xúc tích. Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa. Chúng ta mạnh mẽ xông vào, hay là đi tìm thông đạo rồi mới tiến vào đi. Diệp Phàm hỏi. Đoạn Đức mới trả lời. Mỗi một cái mộ lớn thì đều là một tác phẩm nghệ thuật xa hoa. Nếu như mà mạnh mẽ phá cửa xông vào thì chính là đang phạm tội và giẫm đạp lên lịch sử, là tội nhân thiên cổ. Chúng ta phải đi vào một cách nhã nhặn tiêu sái, phải dùng tâm cảnh cao thượng để giám định và thưởng thức tác phẩm này. Cúc! Lão mù vỗ vào gáy của gã một cái, thuận tay ném xuống đất một cái đống mai rùa, bắt đầu dò tìm quẻ bối đại cát. Cuối cùng lão chỉ hướng một cái lông mạch, nói: đó là sinh môn, có quẻ tượng các thủy an lành. Diệp Hàm vừa thấy như vậy liền nở nụ cười. Đây chính là con đường mà hắn đã đi năm đó, nhưng mà khi dọc theo cổ mạch trong lòng đất này quay trở ra thì muốn cười cũng không nổi. Ở chỗ sâu nhất, tấm âm dương đồ trời sinh kia hóa thành một cái mảnh hỗn độn, trở thành một khu vực tràn ngập đạo, khiến cho lòng người kinh sợ không kìm nổi phải run rẩy. Diệp Hàm vô cùng xúc động, âm dương nghịch chuyển biến thành vô cực. Đây chính là tiên thiên đạo thủy, đây là một loại đạo biến đáng sợ. Nơi này tuyệt đối không vào được, nếu mà mạnh mẽ xông vào thì hơn phân nửa sẽ quay trở về vô cực. Ngay tại chỗ hóa đạo trở thành một luồng pháp tắc, toàn thân tiêu tán trong thiên địa. Đó chính là quẻ tượng của ngươi hả? Thuần túy là một tên thần côn giang hồ mà, so với mộ tán học của ta thì còn kém xa. Mấy người đều rời khỏi nơi đó, Đoạn Đức không ngừng lải nhải. Ngươi cũng có lúc sai lầm, ngươi cũng có khi lạc mong chứ, nơi đó từng là con đường an toàn nhất rồi. Tuy nhiên đã bị Diệp tiểu tử đi qua một lần, khiến cho nơi đó lại trở thành địa phương hung hiểm nhất rồi. Sau đó lão mù liên tục thôi diễn, những cái mai rùa liên tục phát ra âm thanh lách cách, lăn qua lăn lại trên mặt đất. Sắc mặt ông ta trở nên ngưng trọng, liên tục phủ định năm lông mạch. Khi đi kiểm tra thì đúng là tuyệt lộ, đã có người trước kia đi qua đó rồi, bây giờ đã trở thành một cái lạch trời không thể vượt qua được. Chỉ còn lại ba lông mạch cuối cùng, sau khi thôi diễn đều kết luận là có thể đi thông. Cuối cùng bọn họ chọn một con đường có quẻ tượng dường như tốt hơn một chút, bắt đầu đi tới. Chúng ta đi tới vũ trụ tinh không hả? Nơi này giống như là tinh vực vậy. Đoạn Đức thì thào. Lông mạch này rất khó đi, bọn họ cũng không biết đã phải phá vỡ bao nhiêu trận văn, đi qua từng địa phương sinh tử thì mới gian khổ mà tới được cuối đường. Đây là một mảnh tinh không rực rỡ, khi bước vào thì sẽ làm cho người ta bị lạc, căn bản là không có cách nào thông qua được, không biết phải đi như thế nào. Thực sự như là một mảnh tinh vực vậy. Ngay cả Diệp Phàm đều có chút choáng váng, con đường này rất thần bí. Hắn không khỏi nghĩ tới truyền thuyết lão tử đi ra hàm cốc quan về phía tây, mở ra cửa thành phía tây của hàm cốc quan, sau đó đi tới một vùng tinh vực, đi về phía tinh không cổ lộ. Chẳng lẽ lông mạch này cũng như vậy, nơi cuối cùng chính là địa điểm để tiến vào trong tinh vực sao? Đây cũng không phải là tinh vực chân chính, nhưng mà không khác nhiều lắm nha. Thứ khủng bố này là một mảnh tinh vực nhỏ do vô thủy đại đế luyện hóa ra mà thôi. Lão mù nói. Diệp Phàm há hốc mồm, còn có chuyện này nữa hay sao? Hai mảnh tinh vực cách nhau bao xa, cần phải phi hành bao nhiêu năm mới tới được? Có khi tới tận khi già mà tỏa hóa thì cũng không đi tới được điểm cuối cùng nữa. Đây cũng không phải là tinh vực chân chính đâu, vẫn có thể tìm ra sơ hở được mà. Nếu như vô thủy đại đế để lại thông lộ ở mấy cái lông mạch phía trước thì nơi này nhất định cũng có thể đi qua được mà. Lão mù nói. Đoạn Đức mới trả lời. Thứ này cũng không nhất định là do vô thủy đại đế lưu lại đâu à nghe. Nếu không chừng chính là do lão bất tử thiên hoàng kia luyện hóa mà ra đó. Dù sao thì ở lúc đầu nơi này cũng là mộ phần của ông ta mà. Cũng không phải là không có cái loại khả năng này, nhưng mà chỉ cần thứ này không phải là tinh vực chân chính thì vẫn có biện pháp giải quyết được. Lão mù bắt đầu dùng mai rùa để thôi diễn. Cứ như vậy bọn họ lại bắt đầu đi trên một con đường gian nan, mạo hiểm sinh mệnh bản thân để đi về phía trước. Chỉ trong một đêm, lão mù đã nhổ xuống một nhím tóc, rốt cuộc cũng tìm ra được một phương pháp tìm kiếm tiết điểm không gian. Ông ta cho rằng tất cả sẽ có một con đường sống. Mấy ngày sau, bọn họ bị lạc ở trong một vùng đáng sợ này, không có biện pháp phân biệt ra phương hướng nào, hoàn toàn mất đi cảm giác về không gian. Đột nhiên một cái hắc động không hiểu sao lại xuất hiện, nuốt sống toàn bộ bọn họ vào trong đó. Vào lúc này, cái thánh xác do Diệp Phàm nhập chủ mới bày ra một mặt đáng sợ của nó, chỉ dùng một quyền đã đập nát hư không, mang theo mấy người bay ra ngoài. Không đúng, chính là cái hắc động này, chỉ cần đi qua nó thì có thể thông ra khỏi phiến tinh vực này.

Cả người Diệp Phàm đều là hào quang hoàng kim, thân thể hắn nhập chủ chính là một vị thánh nhân chuyên tu đan nhất bí cảnh. Vả lại, cùng hắn là một thánh thể. Loại thể phách này đương thời có 102. Người trên đời ngày nay khó mà có thể so sánh. Hắn hơi vận dụng một chút lập tức giống như là một đại dương màu vàng mênh mông cuồn cuộn mãnh liệt. Thân thể Diệp Phàm hóa thành một luồng hào quang hừng hực, đương trường liền vọt tới đón nhận công kích của tổ vương thái cổ này. Không hề dùng pháp thuật, đi lên liền vung lên một cái cánh tay của hắn. Đây là lựa chọn duy nhất của Diệp Phàm, bằng không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn có thánh xác nhưng không có pháp lực tương ứng, không thể chống đỡ quy tắc đại đạo thiên địa, chỉ có thể dựa vào khối thân thể bất diệt này sát phạt. Va chạm kịch liệt, sống hay chết chỉ trong nháy mắt. Thường là nhân vật cấp thánh nhân mà vật lộn như vậy thực khiến xương cốt người ta phát lạnh, tùy tiện một động tác liền có tính chất hủy diệt. Phốc! Diệp Phàm đánh nát rơi xuống một cánh tay của lão tổ vương. Thánh xác vô song cũng không phải hư ngôn. Những thánh nhân cùng cấp đến đây bị hắn chập trúng thôi cũng chỉ có thể nuốt hận. Một loạt máu bắn ra, ngay lập tức mai một mảnh hư không, làm cho nơi đó trở thành địa phương hóa đạo, hủy diệt hết thảy sinh cơ. Mỗi giọt máu của thánh nhân có thể chém chết một vị đại năng, quả nhưng không phải là giả mà, nhiều máu như vậy cũng đủ diệt một đám đại năng rồi. Da đầu Đoạn Đức trung lên. Không rồi! Lão mù cả kinh nói, vội vàng cùng với Đoạn Đức thúc động thông thiên ma quán áp tới phía trước. Bởi vì tổ vương này nhìn ra hư thực của Diệp Phàm, cả người lão pháp lực mênh mông muốn dùng lạc ứng đại đạo trấn chết hắn. Thánh nhân vận dụng pháp lực tuyệt đối có thể làm tan vỡ bao nhiêu vạn dặm tinh thổ. Cũng may mắn là đang ở trong Tử Sơn, nơi này hết thảy đều không thể phá hủy, bằng không sớm hóa thành một mảnh phế tích rồi. Đoạn Đức cùng lão mù nếu không có thông thiên ma quán bảo hộ, thì cho dù hai người thần thông mạnh mấy cũng phải bị chấn nát thành bụi phấn, ngay cả mảnh vụn đều không còn thừa lại. Diệp Phàm cũng không có chờ bọn họ tế ra thông thiên ma quán, trong tay cầm một cái miếng động xanh trực tiếp đón nhận pháp lực ngập trời kia. Một kích này văng lạc đại đạo đầy trời, biến thành hư ảo rồi thành tro bụi, toàn bộ biến mất. Phốc! Cùng lúc đó Diệp Phàm dùng sức, chổi sức, đánh cho cánh tay kia của lão tổ vương rơi xuống, máu tươi tuôn trào. Đây là một hình ảnh thực đẫm máu mà. Một tiếng trống giận trầm thấp, tổ vương đã sắp chết già, nay cả người thiêu đốt, muốn dùng pháp lực đốt hủy Diệp Phàm không để cho hắn giằng co cùng lão. Đột nhiên sinh linh cổ này lập tức vỡ nát, không có máu tươi chảy đầm đìa, không có bột phấn xương cốt văng khắp nơi, mà là hóa thành một mảnh đạo quang đầy trời trôi trên không trung. Hóa đạo! Diệp Phàm ngẩn người, lão mù cùng Đoạn Đức cũng trố mắt nhìn trân trối. Lão tổ vương này không ngờ lại tan mất như vậy. Trời ơi, vào thời điểm chúng ta tới đây thì lão đang hóa đạo, đã không chờ được. Bọn họ thầm cảm thấy may mắn, bằng không một thánh nhân thái cổ cường thịnh tại đây, dù có đế binh cực đạo cũng không nhất định có thể xử lý ổn thỏa được. Diệp Phàm mới vừa rồi đã thương đối phương thực sự là nhờ vào may mắn. Tổ vương già cả không biết thân thể của hắn vô song, gần người ẩu đả một tay bị chụp bắt, bằng không hơn phân nửa là kết quả hoàn toàn tương phản. Chính là hắn máu chảy đầm đìa rồi. May mắn thiệt quá nha, nếu không phải cái lão này đang trong tiến trình hóa đạo, ở thời khắc máu trống quy phục và chịu cháu hóa ở trong thiên địa thì phiền toái lớn rồi. Miếng đồng xanh của tiểu tử ngươi kia là... Trong mắt của Đoạn Đức nóng cháy. Không liên quan tới ngươi. Diệp Phàm vội vàng giơ tay chụp lấy cái miếng đồng xanh hắn vừa mới tế lên, nhưng cũng không thu vào trong cơ thể, bằng không rất khó tế ra. Miếng đồng xanh này uy lực cũng thiệt là lớn nha, chẳng được một kích của thánh nhân thái cổ. Lão mù cũng lẩm bẩm. Cái này cũng bình thường thôi, chỉ có thể bị động phòng ngự, căn bản không có chút năng lực công kích nào cả, bằng không vừa rồi đã đánh chết tổ vương thái cổ kia rồi. Đoạn Đức lồng tà nổi lên ngùng ngục, đối với cái miếng đồng xanh nhớ mãi không quên, tuy nhiên cũng không có cách nào, cuối cùng gã phải nhìn thẳng vào thân thể Diệp Phàm, chần chực lấy làm kỳ lạ. Một khối thánh xác bất kể đặt ở niên đại nào đều là báu vật có thể làm cho người ta đánh nhau vỡ đầu sức tráng mà cướp đoạt. Ngươi từ chỗ nào đào ra cái khối thân thể này vậy? Đến cả thánh nhân đều có thể xé rách được á, tuyệt đối là thần xác mà. Ở thời xa xôi kia nghe nói tổng cộng có 9 vị thánh thể đại thành, ta tìm kiếm nhiều năm rồi vẫn không có kết quả. Nếu có thể đào ra một khối tuyệt đối là vô địch rồi. Đoạn Mập Mạp không ngừng xoa xoa tay, lực chú ý từ cái miếng đồng xanh chuyển dời đến trên thánh thể. Nói đến câu cuối cùng, gã lộ ra vẻ khác thường, nói: Mà đúng rồi, chân thân của ngươi đâu rồi, đặt ở chỗ nào vậy? Diệp Phàm nghe câu đó trong lòng lập tức kinh hoàng. Tên khốn kiếp này quả nhiên là một lòng nghĩ tới chuyện xấu. Gã không đổi sắc, không có nhiều lời. Ta biết rồi, khẳng định là trông ở bên ngoài rồi, mà còn để lại một lũ nguyên thần, sợ thân bị diệt ở trong cổ hoàng sơn. Đoạn Đức cười hăng hắc rồi nói như vậy. Diệp Hàm thực sự là không được tự nhiên nổi rồi, hung tợn, nói. Tên mặt chết tiệt này, ngươi bớt suy nghĩ lệch lạc đi, ngươi trộm sạch nghĩa trang của thiên hạ cũng được, chẳng lẽ còn muốn trộm thân thể sống của ta hay sao vậy? Ồ, sao lại vậy được chứ, Đoạn Đức ta lấy chủ nhân chủ nghĩa làm đầu mà, chứ bao giờ làm chuyện thiếu đạo đức cả nha, ta chỉ là một nhà khảo cổ chỉ đại mà thôi. Đoạn Đức cười gượng. Hết tập 195 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.